Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2375, không gian đóng kết. Tiền, tiền bối, chúng ta đến, Tần Siêu gặp Diệp Viễn trầm tư, cẩn thận nhắc nhở, Diệp Viễn phục hồi tinh thần lại, xem Tần Siêu liếc mắt, cười nói, ngươi sợ, Tần Siêu vẻ mặt lúng túng. Cười nói, là, có điểm sợ, chúng ta cái này đơn thương độc mã, cùng muốn chết không khác nhau gì cả a. Ta biết tiền bối rất lợi hại, thật là Tuần Thiên Cung bên trong cũng không chỉ có một bát văn thiên đạo cảnh cường giả. Ta mặc dù không sợ chết, thế nhưng dạng này không có chút ý nghĩa nào chết, thật có chút không đáng. Diệp Viễn gật đầu nói. Ngươi nói đúng, chết như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tần Siêu sững sờ, nói, tiền bối ý là, không đi. Hắn rất buồn bực, lẽ nào tiền bối cũng lùi bước. Diệp Viễn bật cười nói, bất quá ai nói cho ngươi, chúng ta là đi chịu chết. Tần Siêu nhãn quang sáng ngời, mừng rỡ như điên nói, lẽ nào tiền bối còn ẩn giấu một chi đại quân. Ha ha. Ta đã nói rồi, tiền bối cơ trí, làm sao có thể làm bực này tự sát việc ngốc. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái, nói, nào có cái gì đại quân, ngươi nghĩ nhiều, đi thôi, đây là một cái linh khí cực tiện nghi phương, một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện, ẩn tại trong mây mù, có vẻ thần bí tang thương, nơi đây, chính là chúng tộc trông đã khiếp sợ Tuần Thiên Cung. Đứng lại, người nào dám xông vào Tuần Thiên Cung? Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, quát bảo ngưng lại Diệp Viễn hai người. Mấy người này đều là thiên đế cảnh trung kỳ cường giả, chỉ là bọn họ đều là nhân tộc. Diệp Viễn chứng kiến bọn hắn hơi nhíu mày, đối Tần Siêu nói, Tuần Thiên Cung bên trong tại sao có thể có nhân tộc? Tần Siêu dùng xem quái vật ánh mắt nhìn lấy Diệp Viễn. Nói, lẽ nào tiền bối không biết, nhân tộc rất nhiều cường giả, đều sẽ vì thần tộc hiệu lực. Thậm chí, bọn hắn còn trở thành thần tộc tay chân, giết người bừa bãi. Bọn hắn, đều là nhân tộc kẻ phản bội. Làm can, thần tộc chính là thượng thiên sứ giả, áp đảo vạn tộc phía trên. Dốc sức cho bọn họ là mỗi cái tộc quần phải làm sự tình. Chưa dứt sửa tiểu tử, chỉ bằng một câu nói này, ngươi đáng chết. Bên trong một người giận dữ nói. Phốp, hắn lời còn chưa dứt đã bị vô số ốc kiếm chém giết. Luôn có một số người hội tham sống sợ chết, luôn có một số người sẽ phản bội chủng tộc. Diệp Viễn lý giải, nhưng hắn rất khó chịu, có một số việc, so tham sống sợ chết còn muốn lớn hơn. Đổi thành Diệp Viễn, tình nguyện chết, cũng sẽ không làm thần tộc chó săn. Hắn thiên đế nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ tàn nhẫn như vậy, cường đại như vậy, từng cái hãi hùng khiếp vía. Ngươi dám tại Tuần Thiên Cung giết người, ngươi không muốn sống, ngươi đến, có người muốn tạo phản. Một cái thiên đế cường giả khàn cả giọng địa mà quát lên, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Tuần Thiên Cung. Tần Siêu sắc mặt đại biến, kinh hô, không tốt, thần tộc cường giả đều bị kinh động. Tiền bối, chúng ta đi mau. Diệp Viễn cũng chưa đi, cười nói, vội cái gì, ta còn ước gì bọn hắn không đến đâu, cũng chính là mấy hơi thở. Tần Siêu hai người đã bị hơn 10 vị thần tộc cường giả bao bọc vây quanh. Đương nhiên càng nhiều, còn có các tộc thiên đế cường giả. Số lượng đạt được gần 100 đông đúc. Ngay trong bọn họ, thậm chí có không ít đã đạt được thiên đế hậu kỳ. Nhìn thấy bực này khủng bố đội hình, Tần Siêu sợ đến khuôn mặt đều bạch. Hắn bất quá chỉ là một nho nhỏ thiên tôn, nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy chiến trận. Trong lúc này bất kỳ một cái nào đi ra, động động ngón út hắn liền chết. một người mặc cẩm tú quần áo cùng trang sức bát văn thiên đạo cảnh, chậm rãi ra khỏi hàng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn lạnh lùng nói, nơi nào đến vô liêm sỉ tiểu tử, dám chạy đến ta Tuần Thiên Cung tới nháo sự, chán sống sao? Diệp Viễn liếc hắn một cái, lắc đầu nói, nháo sự, không không không, ta không phải tới nháo sự. Đối phương cười lạnh nói, ngươi tại Tuần Thiên Cung trong phạm vi giết người, còn dám nói không phải nháo sự, dám giết người, hiện tại không có dũng khí thừa nhận sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta thật không phải là tới nháo sự, ta chỉ là tới diệt Tuần Thiên Cung. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt, chợt bộc phát ra ầm ầm cười to. Hắn nói, muốn tiêu diệt Tuần Thiên Cung. Ha ha ha, cái chuyện cười này thật rất buồn cười. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Là xem chúng ta buồn chán, cố ý đến cho chúng ta nói đùa sao? Diệt Tuần Thiên Cung, qua nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe được buồn cười như vậy chê cười. Ngoặc kép, đừng nói diệt Tuần Thiên Cung, chính là giết một cái thần sứ, Tử Vi Tông đều cảm giác như là chọc thủng trời. Cho nên, Diệp Viễn câu nói này lực sát thương, có thể tưởng tượng được, bọn hắn giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Một mực cười không ngừng, gì, bên cạnh hắn tiểu tử kia, ta giống như đã gặp, là Tử Vi Tông. Đột nhiên, trong đám người có cái nhân tộc cường giả nói rằng, Tần Siêu nghe vậy, sắc mặt không khỏi cuồng biến, hắn cho là mình chỉ là một vô danh tiểu tốt, căn bản sẽ không có người nhận thức, nhưng ai có thể tưởng, vẫn bị người nhận ra. Hắn đối Tử Vi Tông cảm tình rất sâu, cũng không hy vọng Tử Vi Tông bị liên lụy, nếu như bị những thứ này Tuần Thiên Cung người biết, mình là Tử Vi Tông người, Tử Vi Tông tất nhiên gặp tai họa ngập đầu. Tử Vi Tông, hắc hắc, thực sự là thật lớn mật a. Chờ giết hai tiểu tử này, Tử Vi Tông cũng không có cần thiết tồn ở trên đời này. Cẩm Phục thần tộc tức giận nói, ngay tại Tần Siêu thất kinh thời điểm, Diệp Viễn vỗ nhẹ nhẹ đánh bả vai hắn, cười nói, yên tâm, không có ai biết, ngươi là Tử Vi Tông. Mọi người sững sờ, tiểu tử này là không phải ngốc, mọi người đã biết, ủa sao không có ai vậy biết rõ. Không gian đông lại, mọi người ở đây ngây người thời điểm, Diệp Viễn bấm tay hơi hơi bắn ra, không gian phảng phất mặt nước, tạo nên tầng một rung động. Trong khoảnh khắc, sở hữu thần tộc cùng nhân tộc cường giả đều là sắc mặt cuồng biến. Không tốt, đây là không gian đóng kết. Chúng ta vô pháp xuyên toa hư không. Trong lòng mọi người hoảng hốt, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt vẻ mặt hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ được bực này đáng sợ cảnh giới. Cẩm Phục thần tộc ánh mắt chút ngưng, trầm giọng nói, vội cái gì, coi như hắn đông lại không gian, một cá nhân chẳng lẽ còn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy? Hắc, xem ra đây là nhân tộc mới quật khởi thiên tài tuyệt thế. Giết hắn, chính là một cái công lớn. Đúng, công chủ, mọi người vừa nghe, là có chuyện như vậy, lập tức đem vẻ hoảng sợ thu hồi, chiếm lấy, là tham lam ánh mắt. Cái này Cẩm Phục thần tộc, chính là Tuần Thiên Cung công chủ, bát văn thiên đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Bực này cường giả, thực lực đã không kém hơn Nguyên Cửu bao nhiêu. Những cái kia bát văn thiên đạo cảnh cường giả, thiên đế cường giả, từng cái chen lấn, hướng Diệp Viễn sát tướng qua đây. Diệp Viễn không để ý, trong miệng lại nhàn nhạt phun ra hai chữ, kiếm tới, ta kiếm, làm sao không nghe sai khiến. Những cái kia sử dụng kiếm cường giả, nhao nhao hoảng sợ không hiểu, bọn hắn kiếm, lại không kìm lại được đĩa, mà, rời khỏi tay, bay về phía Diệp Viễn. Cùng lúc đó, toàn bộ Tuần Thiên Cung trong phạm vi phi kiếm, toàn bộ bay về phía Diệp Viễn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều là kiếm ảnh lòa xòa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,